Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, ân nhân cứu mạng. Liễu Nguyên Hạo tốc độ phi hành cực nhanh. Cả người biến thành một đạo hồng quang. Phi tốc hướng Ngô Gia bay đi. Thế nhưng là cách Ngô Gia càng gần, Liễu Nguyên Hạo trong lòng kia dự cảm không tốt liền càng mãnh liệt. Dĩ vãng, Liễu Nguyên Hạo một mực vì chính mình kia cực kỳ chính xác dự cảm mà may mắn. Nhưng là hiện tại, hắn thật là hy vọng tự mình dự cảm mất linh. Ngô thị nhất tộc, chính là hắn chân chính nhà, là Ngô gia cho hắn ấm áp, cho hắn hy vọng sống sót. Nơi đó, có hắn chân quý nhất hết thảy, là Liễu Nguyên Hạo bay đến Ngô gia Linh Sơn về sau. Cả người bỗng nhiên cứng đờ, lập tức, một đạo đau thấu tim gan gào thét tại giữa thiên địa vang lên. Không, ở trước mặt hắn, nguyên bản hùng vĩ Ngô thị nhất tộc cung điện đã trở thành một vùng phế tích. Ngô thị nhất tộc, bị diệt, Liễu Nguyên Hạo hai mắt đỏ bừng, điên rồ đồng dạng hướng phế tích bên trong bay đi. Thi thể khắp nơi, đều là lít nha lít nhít Ngô thị nhất tộc cường giả thi thể. Những này Ngô thị nhất tộc cường giả thi thể mục như chuông đồng, còn lưu lại một tia phẫn nộ, hiển nhiên là cùng địch tới đánh chiến đấu đến cuối cùng. Chỉ tiếc địch nhân quá mức cường đại, nhao nhao bỏ mình. Đây không phải chiến tranh, mà là một trường giết chóc. Liễu Nguyên Hạo nhìn xem trong ngày thường đối với hắn cực kỳ thân cận Ngô thị nhất tộc các tộc nhân, đã biến thành từng cỗ thi thể lạnh lẽo, đau lòng như dao cắt. Hiểu hiểu, Liễu Nguyên Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một cái thiếu nữ thân ảnh, vội vàng hướng trong cung điện bay đi. Trên đường đi, lít nha lít nhít thi thể nằm trên mặt đất, từ tộc lão cho tới thị nữ, toàn bộ bị người giết chết. Liễu Nguyên Hạo trong lòng thê thảm đau đớn, cơ hồ không dám nhìn hướng những thi thể này. Bay đến trong cung điện, Liễu Nguyên Hạo toàn thân lực khí tựa hồ bị người rút lấy ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngô gia gia chủ Ngô Phụng Thiên, toàn bộ Ngô gia thủ hộ thần, chiến tử tại trên quảng trường, cả người như là bị đốt cháy, hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể theo trên quần áo phán đoán, cỗ này hoàn toàn thay đổi thi thể là cái kia xưa nay cực kỳ yêu thương hắn gia gia, Ngô Phụng Thiên. Mà Ngô Phụng Thiên bên cạnh thi thể thì là một cái thiếu nữ đã sớm mất đi sức sống thi thể, là Ngô Hiểu Hiểu. Không, Liễu Nguyên Hạo tuyệt vọng gào thét, như cùng hắn dã thú bị thương, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn đi đến thiếu nữ bên người, vuốt ve thiếu nữ kia đã sớm mất đi nhiệt độ gương mặt, run giọng nói, Hiểu Hiểu. Trong lòng thê thảm đau đớn vô cùng, cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc giống. Hắn rốt cục đã mất đi cái kia luôn luôn quấn lấy hắn hình nữ. Nhất làm cho hắn hối hận chính là, hắn thậm chí không cùng Hiểu Hiểu tạm biệt. Lần này hắn đi ra ngoài du lịch, bởi vì sợ thiếu nữ oán trách hắn, lựa chọn không từ mà biệt. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này từ biệt, lại là vĩnh biệt. Liễu Nguyên Hạo ôm thật chặt Ngô Hiểu Hiểu thi thể, nghẹn ngào khóc giống. Là ai? Là ai? Hung thủ đến tột cùng là ai? Ngô gia xưa nay không có kẻ thù, thật chẳng lẽ chính là Trúc Nguyên Hàng? Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên. Người quả nhiên xuất hiện. Người cái này nghiệt chủng. Liễu Nguyên Hạo đột nhiên đứng dậy, quay người nhìn lại. Cái gặp, một vị che mặt nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hư không bên trong. Cười lạnh nhìn xem hắn, như là nhìn xem một cái con mồi. Liễu Nguyên Hạo giận dữ hét, là ngươi diệt Ngô gia. Vị kia che mặt nam tử cười lạnh nói, cùng ngươi có liên quan, đều phải chết. Ngươi cái này nghiệt chủng. Chỉ có thể Trúc Nguyên Long người thân tín mới có thể xưng hô như vậy tự mình. Liễu Nguyên Hạo nhìn chòng chọc vào che mặt nam tử, đỏ bừng trong mắt, là vô tận hận ý. Trúc Nguyên Long, thù này không báo, thề không làm người. Liễu Nguyên Hạo gầm thét, che mặt nam tử ra cười một tiếng, còn muốn hướng thiếu chủ báo thù. Loại này, chết đi. Dứt lời, hai tay kết ấn, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện mỗi loại kỳ dị đạo tác, tạo thành từng cái không thể tưởng tượng phù văn, hóa thành một ấn, đổ ập xuống hướng Liễu Nguyên Hạo đánh tới. nhìn thấy cái này một ấn, Liễu Nguyên Hạo hai mắt đỏ bừng. Cái này một ấn, hắn mãi mãi cũng quên không được. Kỵ Dương đốt trời ấn, Trúc thị nhất tộc gia truyền thần thông. Nhìn thấy che mặt nam tử sử xuất Kỵ Dương đốt trời ấn, Liễu Nguyên Hạo trong lòng lại không một tia hoài nghi. Hung thủ chính là Trúc Nguyên Long nhất mạch kia. Đầu tiên là tập sát cha mẹ mình, lại là cưỡng ép lấy ra tự mình vô thượng viêm cốt. Bây giờ lại là diệt dưỡng dục tự mình Ngô gia cả nhà. Thù mới hận cũ, thù này hận này, không đội trời chung. Liễu Nguyên Hạo gầm thét, quanh thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Vô số đạo văn hiện lên, muốn ngăn trở một kích này. Vị này che mặt nam tử là hàng thật giá thật thần cung cảnh cường giả. Sử xuất Kỵ Dương đốt trời ấn cũng là uy lực cực lớn. Nhất định là Trúc thị nhất tộc cao tầng nhân vật. Tự mình không có phần thắng, nhất định phải chống được một kích này. Sống sót mới có báo thù hy vọng. Lúc này, hư không bên trong đột nhiên vươn một cái tay, đem cái này đạo pháp ấn bóp tại trong tay. Khinh khinh bóp, Kỵ Dương đốt trời ấn trong nháy mắt hóa thành hư không. Lại là tiện tay một chưởng nhẹ nhàng hướng che mặt nam tử đánh ra. Che mặt nam tử như lâm đại địch, lật tay một chưởng nghênh tiếp. Hai người thủ trưởng tao ngộ chỉ nghe oanh một tiếng vang. Che mặt nam tử kêu lên một tiếng đau đớn. Sau lưng hư không đột nhiên nổ tung. Cái gặp một tên nam tử tuấn Mỹ xuất hiện tại Liễu Nguyên Hạo trước. Người này người mặc một thân tử sắc hoa bào, như là một tôn thiên thần giáng lâm thế gian. Khí thế hào hùng, che mặt nam tử trầm giọng nói. Các hạ là ai? Nam tử mỉm cười, thản nhiên nói. Huyền Thiên Thánh Tử, mà Liễu Nguyên Hạo ngơ ngác nhìn xem nam tử bóng lưng, như là nhìn xem một tôn thần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.